bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 92, sau này khen chị nhớ đi kèm phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan nằm trên giường bệnh nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra vì sao thái độ Trì Huyên đột nhiên quay ngoắt đến vậy. Rõ ràng một giây trước còn nổi giận đùng đùng với nàng, giây sau đã quy củ gọi nàng chị dâu. Nhìn thế nào thì cũng không bình thường. Nhưng người trong cuộc sau khi quay lại thì một mực không lên tiếng, hầu nàng ăn tối rửa mặt xong thì nằm ngủ trên sofa. Giờ đang say giấc rồi. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm dáng vẻ mềm mại của Trì Vãn Chiếu nằm gọn trên sofa, không chút phản ứng. Trái lại càng nhìn lại khiến nàng buồn ngủ. Trong phòng bệnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người, ánh trăng rọi qua cửa sổ, tuyết rơi cả ngày nên đặc biệt sáng hơn. Khổng Hy Nhan nhìn ra cửa sổ, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, nàng bị chuông điện thoại đánh thức. Trong cơn mơ màng, tiếng chuông vẫn đang kêu, nàng còn chưa cả mở mắt chỉ thấy có một bóng đen trước mặt, sau đó điện thoại để sát vào tai nàng. Hy Nhan, em khỏe không? Là giọng Đồng Duyệt. Khổng Hy Nhan mở mắt nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ, sau đó lại thấy Trì Vãn Chiếu đứng bên cầm điện thoại giúp mình, nàng mới cầm lấy. Đồng tỷ, Đồng Duyệt thở phào, có phải đang ở viện? Bây giờ sao rồi? Sao em lại không nói cho chị biết? Liên tiếp câu hỏi được đưa ra khiến Khổng Hy Nhan vừa tỉnh bị bối rối, sau đó yếu ớt hỏi. Đồng tỷ, sao chị biết em vào viện vậy? Đồng Duyệt nhíu mày, em chưa xem Weibo à? Khổng Hy Nhan, đúng là nàng chưa xem Weibo. Mấy năm qua ở quê nên không quen cầm điện thoại nghịch nhiều, về thành phố B xong cũng không như vậy, thời gian vừa rồi lướt Weibo cũng chỉ là xem chuyện về bản thân, còn lại rất ít khi ôm điện thoại. Đồng Duyệt thấy Khổng Hy Nhan không lên tiếng, chỉ nói. Chị đến bệnh viện ngay đây, cho chị số phòng em nằm. Khổng Hy Nhan cúp máy, gửi số phòng bệnh cho Đồng Duyệt, sau đó vào xem Weibo. Theo lý mà nói tin nàng nằm viện đáng lẽ không thể truyền đi. Đây là bệnh viện tư, mà nàng còn nằm phòng yêu cầu, không thể có chuyện bị lộ, nếu không ngày hôm qua chắc chắn cánh nhà báo đã vây kín bệnh viện rồi. Nhưng hiện tại trên Weibo lại có tin tức nàng vào viện. Khổng Hy Nhan hơi nghi ngờ, mở hot search Weibo. Nguyên nhân là một fan đăng tấm hình lên mạng còn tag Weibo của nàng, hỏi có phải nàng gặp chuyện gì hay không. Bức ảnh chụp là nàng vừa tới bệnh viện, chụp góc nghiêng không rõ lắm. Chỉ có một bức ảnh, sau đó nàng được đưa vào trong viện. Vốn dĩ chỉ là fan có lòng muốn hỏi thăm, nhưng lại thành một viên đá ném xuống hồ gây ra sóng lớn, trên mạng nhanh chóng náo nhiệt. Cũng may là bạn fan đó đã làm mờ người khác cùng cảnh vật xung quanh, nên cánh nhà báo còn chưa thể nhanh chóng tìm đến bệnh viện này, càng không tới làm phiền nàng. Đến sáng nay, trên mạng vẫn không nhận được câu trả lời cho việc nàng vào viện, cư dân mạng dồn dập đưa ra các giả thuyết tinh thần hóng hớt, nhiều chuyện được phát huy cực mạnh. Khổng Hy Nhan đọc những suy đoán của bọn họ thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Trì Vãn Chiếu thấy nàng nằm trên giường, ôm điện thoại, khuôn mặt bất đắc dĩ bèn hỏi. Sao thế? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không có gì ạ, Trì Vãn Chiếu. Đầu em đỡ hơn chút nào không? Khổng Hy Nhan sờ sờ gáy. Đỡ lắm rồi, đã không còn đau như hôm qua. Nghĩ đến chuyện lát nữa Đồng Duyệt đến, nàng xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đi ra thì thấy trong phòng đã có thêm một người. Chu Sinh đứng nghiêm một bên. Chào buổi sáng, phu nhân. Khổng Hy Nhan gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào anh, sao anh lại đến đây? Trì Vãn Chiếu, chị gọi Chu Sinh đến, lại đây ăn sáng đi, một lúc nữa chị với Chu Sinh về nhà một chuyến. Khổng Hy Nhan hiểu rõ. Trì Vãn Chiếu đỡ nàng ngồi lại giường, để gối lót sau nàng, Chu Sinh nhanh chóng bưng bát cháo nhỏ đế. Trì Vãn Chiếu nhận lấy, hờ hững nhìn anh, Chu Sinh nói. Trì Tổng, tôi ra ngoài chờ cô. Chu Sinh chào Khổng Hy Nhan xong thì mở cửa ra ngoài. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu như thường, bắt đầu đút cháo cho Khổng Hy Nhan. Động tác vô cùng thuần thục, giống như đã quen làm từ lâu. Khổng Hy Nhan hơi lúng túng, nuốt một ngụm xong thì nói. Để em tự ăn đi. Trì Vãn Chiếu từ chối yêu cầu của nàng, nhíu mày. Không sao cả, sau đó cô hỏi, vừa rồi ai gọi em thế? Khổng Hy Nhan chuyển mắt, là Đồng Duyệt, trên Weibo có tin tức em vào viện. Trì Vãn Chiếu không mặn không nhạt ừm một tiếng. Khổng Hy Nhan nhìn phản ứng của cô, hỏi. Chị biết hả, Trì Vãn Chiếu, vừa rồi Chu Sinh nói cho chị. Khổng Hy Nhan gật gù. Trì Vãn Chiếu đút hết bát cháo xong nhìn vẻ mặt nàng có chút sầu lo, bèn mở miệng. Em đang nghĩ gì vậy? Khổng Hy Nhan nhấc mắt, đang nghĩ xem nên dùng lý do gì đây. Cũng không thể nói thẳng ra ngoài là vì mâu thuẫn với người ta nên xảy ra chuyện được. Trì Vãn Chiếu vừa dọn rác trên bàn trà vừa nói. Không phải em đã nhận Hừng Đông rồi sao, năm sau quay rồi. Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu ánh mắt sáng lên. Lẽ nào chị muốn? Trì Vãn Chiếu gật đầu. Nếu chuyện đã rồi thì cần phát huy tác dụng hết sức có thể, em thấy sao? Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm sườn mặt cô, mím môi. Chị đúng là thương nhân 100, mà, Trì Vãn chiếu dọn xong, đi đến cạnh giường Khổng Hy Nhan, ngồi xuống, ké đến gần nàng, dịu giọng. Đây có được tính là một lời khen, cô nói xong nhìn chằm chằm môi mỏng của nàng, ánh nắng chiếu vào, đôi môi hồng hào mềm mại. Khổng Hy Nhan không nhận ra ánh mắt đó, bĩu môi. Tính đi, Trì Vãn chiếu nghe vậy cười cười, dán lên đôi môi Khổng Hy Nhan, đầu lưỡi quét trên môi nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, mặt Khổng Hy Nhan đột nhiên đỏ bừng lên. Nàng muốn đẩy Trì Vãn chiếu ra, nhưng trái lại bị cô nắm chặt tay kéo vào lòng, hai trái tim hòa chung nhịp đập. Hôn xong, Trì Vãn chiếu hơi cách ra một chút nhẹ nói. Sau này khen chị nhớ đi kèm phần thưởng. Khổng Hy Nhan, nàng giận dữ trừng mắt nhìn cô, không trả lời, bờ môi tê dại, trên mặt thì khỏi nhìn cũng biết đang đỏ bừng rồi. Trì Vãn chiếu cũng không ở lại lâu, nói thêm với nàng vài câu rồi đi khỏi. Không lâu sau, Đồng Duyệt đến. Không chỉ mình cô, theo sau còn có, Cố Linh. Khổng Hy Nhan thấy Cố Linh thì hơi ngạc nhiên, phản ứng lại hỏi. Sao em lại đến đây? Cố Linh ung dung ngồi bên cạnh giường, cười. Sao vậy, không chào đón em à? Ánh mắt Khổng Hy Nhan kinh ngạc nhìn cô. Chuyện này không phải là chào đón hay không, mà là bọn họ còn chưa thân thiết đến mức sẽ lén lút đến gặp nhau như vậy. Đồng Duyệt nhận ra thắc mắc của nàng, giải thích, hôm qua chị gặp trợ lý Lâm Đờ O để bàn luận chuyện hợp đồng, gặp được Cố tiểu thư, trùng hợp là cô ấy cũng ở đó. Khổng Hy Nhan gật đầu, em cũng nhận Hừng Đông hả? Cố Linh ừm một tiếng, vai một nữ sinh đại học, hiển nhiên là Cố Linh không muốn nói nhiều về chuyện này, hỏi. Chị làm sao, đã đỡ hơn chưa? Rốt cuộc sao lại như này? Khổng Hy Nhan ngượng ngùng nói, cũng không có gì, vết thương nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt nàng đã tốt hơn hôm qua nhiều, có thêm màu máu, ngoại trừ trên đầu quấn băng trắng, còn lại thì nhìn không có chuyện gì nghiêm trọng, Đồng Duyệt thở phào nói. Không sao là tốt rồi, chị đi gặp bác sĩ phụ trách em xem sao. Khổng Hy Nhan, vâng, Đồng Duyệt rời khỏi phòng bệnh, Cố Linh nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan, nhìn qua nhìn lại hỏi. Chị ở đây không có ai chăm à, sau đó cô mới nhớ ra là ba mẹ Khổng Hy Nhan đều đã qua đời. Cố Linh liếc thấy vẻ mặt Khổng Hy Nhan hơi biến đổi, cô vội đổi chủ đề. Cần em đến chăm không? Khổng Hy Nhan bật cười. Dạo này đang rảnh sao? Cố Linh nhún vai, không bận gì hết cả. Bởi vì chuyện của Tiêu Thừa mà phá kén rừng quay, bọn họ đều bị ảnh hưởng, gần đây các hoạt động ít hơn nhiều, nên Cố Linh cũng rảnh rỗi. Khổng Hy Nhan nghe thấy nàng nhắc đến Tiêu Thừa, ra vẻ tình cờ hỏi. Cậu ta hiện tại sao rồi? Cố Linh lắc đầu. Không tốt lắm, Khổng Hy Nhan còn chưa hỏi cô đã nói tiếp, hồi trước xịt căng đan nổ ra, sau đó lại dính đến một phen vị thành niên. Chuyện này chị biết không? Khổng Hy Nhan gật gù, chuyện này thì nàng biết nhưng không nghĩ đến còn có vế sau. Cố Linh thấy nàng gật đầu lại nói, cô gái đó gia cảnh không tầm thường, vì thế Tiêu Thừa, Khổng Hy Nhan hiểu rõ ừm một tiếng, vì thế nên Tiêu Thừa chỉ sợ không chỉ đơn giản bị phong sát thôi. Cũng thật là, ác giả ác áo, nói xong chuyện này, Cố Linh thấy không khí không đúng lắm, nhướng mày hỏi. Mà chị có cân nhắc đề nghị của em không? Cần em tới chăm chị không? Khổng Hy Nhan cười cười. Không cần đâu, Cố Linh vuốt mái tóc dài. Gần đây em cũng không có việc gì làm, mà tiểu trợ lý của chị không phải đã về nhà nghỉ rồi sao? Giờ bên cạnh chị không có người, có được không vậy? Không sao mà chị có. Nàng còn chưa nói xong, cửa liền có người gõ, sau đó là giọng của Vương Hải Ninh vang lên. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan, chị vào đi, Vương Hải Ninh đẩy cửa đi vào. Bên trong lại không phải Trì Vãn Chiếu mà là một cô gái khác, Vương Hải Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng bình thường lại. Khổng Hy Nhan giới thiệu hai người với nhau, Cố Linh đánh giá Vương Hải Ninh nửa ngày mới rời mắt. Vương Hải Ninh mang canh tầm bổ đến, đặt xuống bàn, mới nói mấy câu với Khổng Hy Nhan thì cửa phòng lại bị mở ra, lần này là Đồng Duyệt đi vào. Đồng Duyệt nhìn Khổng Hy Nhan, đáy mắt như muốn nói gì đó, Khổng Hy Nhan hiểu ý bèn nói. Hải Ninh, chị đi rửa ít hoa quả giúp em nhé. Vương Hải Ninh gật đầu nhìn Khổng Hy Nhan cười. Được, nói xong, cô cầm đĩa hoa quả chuẩn bị ra ngoài, Đồng Duyệt nhìn Cố Linh nói. Cố tiểu thư cũng đi giúp một chút nhé. Cố Linh ừm một tiếng, đi ra cùng Vương Hải Ninh. Cửa đóng lại, Đồng Duyệt mới mở miệng. Lần này em nằm viện ngoài ý muốn, quá bất ngờ chị đã chuẩn bị một số bài giải thích em xem qua xem cái nào thích hợp. Nói xong, Đồng Duyệt còn lấy điện thoại ra, Khổng Hy Nhan cười. Đồng tỷ, chẳng phải sang năm cần quay Hừng Đông sao? Chị bằng bây giờ tung tin ra, chị thấy được không? Đồng Duyệt ngẩn người vài giây, đối diện đôi mắt trong trèo của Khổng Hy Nhan, cô bừng tỉnh. Đúng là ý hay, Hy Nhan, sao trước đây chị không nhận ra em thông minh thế cơ chứ? Khổng Hy Nhan, rõ ràng là đang khen nàng, mà sao nàng nghe cứ thấy sai sai, tác giả có lời muốn nói. Sau khi tan làm, Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hy Nhan ngồi trên sofa với một chiếc túi bên cạnh, bên trong có mấy cái app store. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Hy Nhan cầm túi nhìn cô, nhẹ giọng, bây giờ em có thể khen chị không? Trì Vãn Chiếu, bạn rùa bị nghiện mấy phân cảnh này nha. Cách chương.